trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 71, 71, đôi chân dài của anh duỗi thẳng về phía cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nguyễn là học sinh ban 1. Theo quy định của trường thì sẽ học lớp chuyên. Lý Hoa vất vả dạy dỗ cô. Cô lại chuyển đi đến lớp Chu Lệ Bình học. Trong nội tâm nguyên bản có chút buồn bực thất lạc. Lý Hoa đã nói chuyện điện thoại với Ôn Nguyễn vào buổi sáng và nói với cô về việc chuyển ban. Không ngờ, Ôn Nguyễn không muốn chuyển sang lớp khác, và chỉ yêu cầu đổi chỗ ngồi. Đối với yêu cầu như vậy, Lý Hoa đương nhiên sẽ đồng ý. Ôn Nguyễn bước vào lớp với chiếc cặp trên lưng. Khi đi ngang qua Lăng Phỉ Nhi trừng mắt nhìn Ôn Nguyễn. Lăng Phỉ Nhi từng là nữ sinh được công nhận đẹp nhất ban 10. Nhưng gần đây, càng ngày càng có nhiều nam sinh trong lớp cho rằng Ôn Nguyễn xinh đẹp và khí chất hơn cô. Lăng Phỉ Nhi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Nguyễn. Cố gắng nhặt ra một chút khuyết điểm trên gương mặt cô. Nhưng cô lại có làn da trắng như sứ. Lông mày thanh mảnh, một đôi mắt nai đầy nước mùa thu. Cô cao lớn nhỏ nhắn, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi hồng nhuận và đỏ mọng. Không cần trang điểm đã là ngọc bụi mịn màng, lay động hồn người. Nếu đợi cô lớn lên, không biết sẽ chói mắt như thế nào. Lăng Phỉ Nhi nghiến răng kìm nén ghen tuông, nghe Ôn Nguyễn đổi chỗ ngồi, lại liếc nhìn Hoắc Hàn Niên. Hoắc Hàn Niên khẽ cúi đầu, ngón tay thon dài nhìn ngòi bút đen, đường nét góc cạnh lạnh lùng sắc bén, dường như không quan tâm đến Ôn Nguyễn đổi chỗ ngồi. Lăng Phỉ Nhi trong nội tâm khịt khịt mũi. Cô biết rằng Hoắc Hàn Niên không giống như những nam sinh khác, sẽ không bị vẻ mặt của Cố Nguyễn lừa. Nghĩ đến đây, Lăng Phỉ Nhi cảm thấy tốt hơn một chút. Cho dù đám con trai trong lớp nghĩ Ôn Nguyễn xinh hơn cô, thì Hoắc Hàn Niên cũng sẽ không nghĩ vậy. Ôn Nguyễn lấy sách trong cặp ra. Cô chăm chú nghe cô giáo giảng bài. Từ lúc vào lớp đến lúc ngồi xuống, cô không thèm nhìn người bên cạnh, nhưng khóe mắt không nhịn được, không khỏi liếc nhìn về phía anh. Anh thản nhiên xoay cây bút trên tay. Tâm trạng không hề thay đổi khi cô đến. Nó vẫn thờ ơ và lạnh lùng đến mức không thể nào thấu hiểu được. Tối hôm qua cô về, suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến chuyện chuyển trường, đổi lớp, nhưng cô không thể quên những gì anh đã làm với cô sau cái chết của cô ở kiếp trước. Anh trả thù cho cô và uống thuốc độc tự vẫn rồi cùng cô đến Hoàng Tuyên. Anh mắc bệnh trầm cảm khi nào cô còn không rõ. Còn chưa giúp được anh, cô sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế? Cô không thể chuyển trường. Và cũng không muốn đổi lớp. Nhưng cô không muốn làm phiền anh. Vì vậy cô chỉ có thể đổi chỗ ngồi. Có thể bình tĩnh với nhau một thời gian. Mối quan hệ cứng nhắc sẽ được xoa dịu. Cô cũng cần thời gian để chứng minh cho anh thấy cô thật sự không phải là con chó bên cạnh Hoắc Cảnh Tử nữa. Lý Hoa cùng Ôn Nguyễn thu xếp cho cô ngồi ở hàng thứ hai. Tổ ba, bạn cùng bàn mới là Kiều Nhiễm. Một cô gái khá nhút nhát và sống nội tâm. Ôn Nguyễn cất đồ đi và nhờ Thẩm Xuyên giúp cô dọn bàn và cô tự mình dọn ghế. Một chân dài đột nhiên duỗi ra. Chân đi giày thể thao màu trắng dẫm lên chân ghế của cô. Ôn Nguyễn tất nhiên không rời đi được. Cô nhướng đôi mi dài rung rinh nhìn người thanh niên bên cạnh. Hoắc Hàn Niên cũng nhìn cô. Đôi mắt đen láy bắt gặp đôi mắt nai trong veo của cô. Tiếng ồn ào trong lớp học như bị cô lập trong giây lát. Xung quanh trở nên im lặng. Chỉ có ánh mắt hai người đối diện nhau và hơi thở sâu thẳm. Đôi mắt anh đen như sơn mài. Phản chiếu khuôn mặt mảnh mai của cô. Cô hít một hơi thật sâu cất tiếng nói để phá vỡ sự im lặng. Cậu đang làm gì vậy? Cách chương.